Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166. Người tìm nhầm người, Trần Thuật chỉ nói là nói mà thôi, hắn cũng không phải là thật muốn mượn Khổng Khê bắp đùi ôm ấp. Dù sao, đây là rất không lễ phép hành vi, mà lại, bắp đùi không cho, lông mi dài chớp động. Khổng Khê nhìn chằm chằm Trần Thuật con mắt, nói ra, mượn một lần, còn một lần, đây không phải là muốn bị ngươi ôm hai lần. Ta mới không cần làm loại này mua bán lỗ vốn đây. Cũng không thể nói như vậy. Trần Thuật uốn, nắn Khổng Khê lời nói. Nói ra, trung học vật lý lão sư là thế nào dạy bảo chúng ta? Lực tác dụng thì tương hỗ với nhau. Ngươi thân thủ đánh một người mặt. Thực người kia mặt cũng tại đối tay ngươi dùng lực, ngươi ôm một người, đồng thời cũng bị một người khác ôm, cho nên, mượn một lần, còn một lần, hai chúng ta người đều lẫn nhau ôm đối phương hai lần. Ai cũng không chịu thiệt, mà lại đều chiếm tiện nghi lớn, phù hợp hiện đại thương nghiệp tinh thần cùng pháp tắc, bản cô nương thế nào cảm giác vẫn là ta, càng ăn thiệt thòi một chút. Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, chúng ta ôm cùng một chỗ. Đương nhiên là nam nhân của các ngươi chiếm tiện nghi. Nhỏ hẹp, Trần Thuật lắc đầu, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy Khổng Khê tiểu thư tư tưởng vậy mà lại như thế nhỏ hẹp. Xã hội hiện đại nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng gánh nửa bầu trời. Vô luận là chính trị, nghiên cứu khoa học, thương nghiệp, văn hóa nghệ thuật. Các nữ nhân đều lấy tới lóa mắt thành tựu, hiện tại cũng sớm đã không là nam nhân chủ đạo thế giới, mà chính là nam nữ cùng một chỗ đang thay đổi thế giới. Thậm chí có rất nhiều nữ nhân so nam nhân còn muốn càng thêm ưu tú một chút. Nữ nhân không chỉ có thu hoạch được tư tưởng phía trên độc lập, còn có thân thể phía trên tự do, đã các ngươi cả ngày hét lớn nam nữ bình đẳng. Làm sao hiện tại đã cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân ôm nhau là nữ nhân ăn thiệt thòi nam nhân chiếm tiện nghi lớn, đây là đối tự thân không tự tin, là đúng toàn bộ nữ tính tộc quần không chịu trách nhiệm. Ta tuy nhiên sinh vì thân nam nhi, nhưng là nhất định phải đứng tại đông đảo bạn nữ trên lập trường đối ngươi tiến hành nghiêm khắc phê bình cùng chỉ chứng. Khổng Khê nụ cười trên mặt thu lại, lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, nói ra, đã ngươi như thế sẽ nói, vậy ngươi liền đi ôm ấp cái kia đông đảo bạn nữ đi. Nhìn thấy Trần Thuật bị chính mình phản kích khẩu không trả lời được, Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một vòng rảo hoạt ý cười, chủ động duỗi ra bản thân tay phải, nói ra, lần trước ngươi cho ta mượn tay, bây giờ trả lại ta đi. Được. Trần Thuật đại hỉ, tranh thủ thời gian duỗi tay nắm chặt Khổng Khê trắng noãn trơn nhãn tay nhỏ. Hắn cũng không thể lui qua tay tay cho bay. Nói ra, là một tên khôn khéo người đầu tư, lúc này ngươi cần phải thu lấy trình độ nhất định lợi tức. Dù sao, ta mượn lâu như vậy, cũng nên cho một chút đền bù tổn thất mới có thể an tâm. Dạng này a, Khổng Khê đôi mắt chuyển động. Nói ra, hôn ngươi một cái, quá mức. Trần Thuật một mặt tức giận bộ dáng, nói ra, không nghĩ tới Khổng Khê tiểu thư làm lên sinh ý là như thế thủ đoạn độc ác. Cho ngươi mượn một lần tay, vậy mà liền muốn hôn ta một cái, đây không phải vay nặng lãi sao? Lần này liền để ngươi đạt được, lần sau cần phải sẽ cùng ngươi nói tốt lãi suất mới được. Nói xong, Trần Thuật nhắm mắt lại, mân mê miệng, bên trong tâm khẩn trương khuôn mặt nhỏ thẹn thùng chờ đợi Khổng Khê từ trên người hắn lấy đi đủ nhiều lợi tức. A, Trần Thuật lên tiếng kinh hô, hắn cái mũi bị Khổng Khê thân thủ nắm, hung hăng hướng phía trước kéo đi, đau nhức, Trần Thuật thấp hô ra tiếng, đau nhức, hôn một chút coi như, ta cảm thấy vẫn là bóp một chút tốt. Khổng Khê vừa cười vừa nói, còn chơi xỏ lá ta thu lợi tức, đều là người một nhà, còn nói gì lợi tức. Mau buông tay, mau buông tay, không thả, vậy ta bắt ngươi ngứa. Ngươi dám, ngươi đoán đúng, ta dám. Trần Thuật lúc nói chuyện thì thân thủ đi móc Khổng Khê nách. A cứu mạng, Khổng Khê sợ nhột, muốn tránh né Trần Thuật phản kích, cũng chỉ có thể liều mạng tránh né. Sau cùng thật sự là chống đỡ không được, thả ra Trần Thuật cái mũi, nhanh chân chỉ hướng phía trước chạy tới. Trần Thuật mở to múa chảo cười lớn hướng trước mặt đuổi theo, giống như là một đầu phát tình mèo đực. Chờ đến Trần Thuật lại một lần nữa bắt lấy Khổng Khê thời điểm, Khổng Khê tửu kinh cũng tới đến, thân thể bất lực, đầu mềm mại dựa vào tại Trần Thuật trên bờ vai. Trần Thuật, Trần Thuật nhẹ giọng đáp, chúng ta lại gặp mặt. Khổng Khê thì thào nói ra, thật tốt. Trần Thuật cười, nói ra, nếu như ngươi ưa thích, về sau thì ngày ngày chuyển biến tốt, ngày ngày gặp a. Khổng Khê thanh âm êm dịu, nếu như Mộng Du nói ra, vậy ta ra ngoài quay phim thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn không làm việc, cả ngày làm bạn với ta? Ta công tác là ngươi giúp ta cầm xuống, ngươi có cần, tùy thì liền có thể lấy về. Trần Thuật hào khí vượt mây nói ra. Khổng Khê là bắp đùi, chính mình chính là trên đùi một cọng lông, lông chân phụ thuộc bắp đùi mà tồn tại. Nếu như bắp đùi không có chính mình không nghĩ, một ngày không thấy mình thì ăn không ngon ngủ không yên, đập không bộ phim thậm chí cũng không dám đối mặt ống kính, vì bắp đùi thân thể khỏe mạnh cùng nghệ thuật đeo đuổi nghĩ. Trần Thuật nguyện ý thống khổ hy sinh hết sự nghiệp của mình mà mỗi ngày làm bạn tại bên người nàng. Ta mới không cần đây. Khổng Khê nói ra, bất qua trong lòng vẫn là ngọt ngào. Có như vậy một người nam nhân, nói cái gì đều không làm bồi tại bên cạnh ngươi, nhiều hạnh phúc a. Loại lời này nếu để cho Vương Thiều biết thì đủ kiểu không vui. Nàng cũng nguyện ý cái gì đều không làm, cả ngày đều bồi tại bên cạnh ngươi a, mà lại đã hầu ở Khổng Khê bên người nhiều năm như vậy. Trần Thuật cảm giác được sau lưng có đồ vật gì lạnh siêu siêu, đỉnh phía sau vai phía trên có chút khó chịu, liền nói, ngươi đem thứ gì thả ta sau lưng? Cái gì? Ta không có a. Khổng Khê mí mắt hơi rủ xuống, một bức sắp ngủ bộ dáng. Đừng làm rộn. Trần Thuật vừa cười vừa nói, lại nháo ta thì gãi ngươi ngứa. Thật không phải ta. Khổng Khê thanh âm lười biếng nói ra, nàng giống như là có cảm ứng giống như, ngẩng đầu lên thì cùng Trần Thuật sau lưng một đôi mắt nhìn thẳng. Đó là một đôi như thế nào con mắt a? Đỏ tươi, hung ác, tuyệt vọng, tràn ngập tử khí. Cặp mắt kia chủ nhân thấp bé, gầy còm, thân thể ẩn tàng tại Trần Thuật hình bóng bên trong, hành tẩu im ắng, nếu như không phải lưu tâm lời nói đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Khổng Khê thân thể trong nháy mắt kéo căng, tim đập nhanh hơn, hô hấp lại trở nên càng thêm kéo dài, toàn thân đều nổi một lớp da gà, khẩn trương, hoảng sợ. Quay phim thời điểm cũng trải qua một chút nguy hiểm, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua sinh tử. Nàng không có la to, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng sợ chính mình hơi có dị động, cặp mắt kia chủ nhân thì đem trong tay dao găm hướng phía trước đưa lên một điểm. Nơi này nhưng là Trần Thuật trái tim, nàng thật vất vả mới tìm được Trần Thuật, không thể cứ như vậy bị người cho mang đi. Trần Thuật cảm nhận được Khổng Khê dị dạng, cũng biết tình huống không đúng, trầm giọng hỏi, vị nào? Sư tử. Sau lưng âm thanh nam nhân khàn giọng, như một thanh no bụng kinh dãi gió dầm mưa mục nát phá phong dương. Tìm ai? Trần Thuật con mắt hơi rét, hắn đối với danh tự này một chút cũng không xa lạ gì. Hắn biết bọn họ sẽ tìm tới, lại không nghĩ rằng là lúc này. Trần Thuật, nam nhân nói, ngươi tìm nhầm người. Trần Thuật tức giận nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.